Huynh đệ à, Long Thiên Tứ chậm rãi mở miệng, lộ ra ngư khí hiền lành ngoài ý liệu, khiến cho Trần Khuynh Địch lập tức nổi da gà. Có chuyện gì? Người hãy ngẫm lại xem, Minh giáo nếu như có dạng võ công trúc cơ tuyệt thế như vậy, bình thường sẽ cho ai dùng? Chuyện này còn phải nói, Trần Khuynh Địch nói không có một chút nghĩ ngợi nào, đương nhiên là cho đệ tử trẻ tuổi nhà mình sử dụng, giống như là Phật môn vậy. Nếu không thì Minh giáo dựa vào cái gì để đại biểu cho ma đạo nhất mạch, ba mạch đạo, Phật, ma mặc dù cũng là thánh địa võ đạo, nhưng trên thực tế lại cao cao tại thượng, làm lãnh tụ của giới tông phái, dựa vào không chỉ có riêng là thực lực cường đại của tầng cao nhất, mà sự ưu tú của đệ tử cũng là quá rõ ràng, nếu như không có năng lực ép quần hùng, lại làm như thế nào có thể khiến cho toàn bộ giới tông phái tâm phục khẩu phục, như vậy vấn đề đã đến. Người cảm thấy hiện tại Minh giáo có mấy vị thiên kiêu chí tử. Phật môn có Huyền Lưu Ly, đạo môn có Trương Chính Nhất, Minh giáo thì có ai? Người đang nói nhảm à? Trần Khuynh Địch nói ra một cách đương nhiên, nói đến thiên kiêu chi tử của Minh giáo, nhân tài kiệt xuất ở bên trong võ đạo tông sư. Võ giả trẻ tuổi có thể sánh ngang cùng với Huyền Lưu Ly còn có Trương Chính Nhất, vậy đương nhiên là... Thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng, không sai, Long Thiên Tứ co giật khóe miệng, nói, không phải chính là Ngạo Thiên nhà ta hay sao? Đúng thế. Tạm thời không nói đến việc Minh giáo có vụng trộm bồi dưỡng thiên kiêu chi tử nào khác hay không, nhưng đặt ở ngoài sáng, có thể đứng hàng đầu ở bên trong võ giả trẻ tuổi Trung Nguyên, không phải chính là Long Ngạo Thiên bây giờ đã trở lại Thuần Dương Cung hay sao? Phải biết rằng hắn thế nhưng là ngay cả Minh Hà Cáo Tử Kinh cũng đều đã tu luyện, như vậy nếu như Minh giáo thật sự có võ công trúc cơ tuyệt thế mà nói, Long Ngạo Thiên còn có thể không biết, mẹ nó. Bị động. Bị động rồi. Ý niệm tới đây, cả người của Trần Khuynh Địch đều trở nên kích động, phải biết rằng, chỉ là võ công trúc cơ tuyệt thế của Phật môn. Kinh thư tam vị nhất thể đã khiến cho Trần Khuynh Địch giải quyết đại phiền toái rèn luyện hộp sọ, mà võ công trúc cơ tuyệt thế của Minh giáo nếu như cũng có thể lấy tới tay, nói như vậy. Coi như là trí cường giả kích toái mệnh tinh, Trần Khuynh Địch nói không chừng cũng dám đối chọi mấy chiêu. Bây giờ Long Sư Đệ đang ở nơi nào? Vẫn còn đang ở trong tàng kinh điện, tiểu tử thúi. Đừng vội đi qua. Long Thiên Tứ cắt đứt động tác của Trần Khuynh Địch, tiếp tục chất vấn, nếu như có biện pháp lấy được võ công trúc cơ tuyệt thế của Minh giáo, vậy ngươi còn muốn đi tới Tây Vực hay không? Ấy, sắc mặt của Trần Khuynh Địch trở nên cứng đờ. Long Sư Đệ. Sư huynh ta tới rồi, ầm ầm. Ở bên trong tàng kinh điện, Long Ngạo Thiên đang chìm đắm trong tu luyện đưa tay đánh một quyền vào trên mặt Trần Khuynh Địch đột nhiên xông vào, bất quá Trần Khuynh Địch là ai? Có da mặt dày đến chết người, thậm chí là khí huyết thôi động trong cơ thể, ngược lại là còn chấn bay Long Ngạo Thiên ra đằng sau. Trần Khuynh Địch. Long Sư Đệ. Hịt hà, nghe giọng nói hòa ái thân thiết của Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên liền lập tức nổi da gà, lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn Trần Khuynh Địch tươi cười, gặp quỷ. Tên gia hòa đang cười ghê tởm này là ai? Trần Khuynh Địch, không có khả năng. Trần Khuynh Địch ở trong lòng của ta thế nhưng là thiên kiêu chí tử của Thuần Dương Cung, là tài năng vô song, vô địch đương đại, thiên tài tuyệt thế trấn áp một đời. Một thân tú vi không chỉ dẫn trước người cùng lứa một cái cấp bậc, là nam nhân vào thời điểm Thuần Dương Cung gặp nguy cơ lấy sức một mình chống đỡ Thuần Dương Cung. Không thể nào là tên biến thái ở trước mắt này. Long Ngạo Thiên mặc dù đã hiểu được nam nhân ở trước mắt này chính là Trần Khuynh Địch, nhưng ở trong tâm lý lại sống chết không nguyện ý tiếp nhận loại hiện thực này. Thậm chí là còn muốn trực tiếp rút ma đao, bổ ra một đao về phía Trần Khuynh Địch, sau đó lại hung hăng chà đạp cái khuôn mặt cười quái dị kia, mà lúc này, Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng đã phản ứng lại, không đúng, ta cười hòa ái thân thiết như vậy, vì sao Long Sư Đệ lại muốn ra tay với ta, chẳng lẽ là hắn đã biết rõ ta muốn đòi võ công của hắn? Cũng phải, mình làm như vậy ít nhiều là có một chút không tử tế, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Long Sư Đệ, Trần Khuynh Địch nhích nhích miệng, hắn vẫn là một người thích giảng đạo lý, trao đổi đồng giá chính là lời gian của hắn, tiền nào của nấy. Thật giống như là vào thời điểm hắn đối phó với Tần gia cùng với Phật môn, hắn bỏ ra võ lực, liền đạt được kinh thư của Phật môn cùng với bảo tàng của Tần gia vậy. Đương nhiên, đó là đối với địch nhân, đối với người nhà mình thì phải dùng cách khác. Như vậy đi. Long Sư Đệ, ta thấy tu vi của ngươi cũng chỉ còn cách hỏa luyện kim một bước, ngươi giúp ta một tay, sau đó sư huynh ta sẽ đích thân diễn võ cho ngươi, giúp ngươi đột phá đến hỏa luyện kim đan thì thế nào, Long Ngạo Thiên. Sau khi trầm mặc một lát, Long Ngạo Thiên mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi. Đúng thế. Giúp ngươi, ta, giúp ngươi. Long Ngạo Thiên thấp giọng lẩm bẩm trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phảng phất như đang thiêu đốt, bắn ra ánh sáng chói mắt, tinh thần cả người đều trở nên phấn chấn. Chập. Trần Khuynh Địch lại bảo mình giúp hắn. Có lẽ xem như là người trong cuộc, Trần Khuynh Địch rất khó lý giải ý nghĩ của Long Ngạo Thiên, nhưng trên thực tế, cảm giác của Long Ngạo Thiên đối với Trần Khuynh Địch vẫn là một mực rất phức tạp. Vào thời điểm ban đầu nhất, hắn không phục Trần Khuynh Địch, bởi vì hắn cảm thấy mình có năng lực đánh đồng cùng với Trần Khuynh Địch, thậm chí là vượt qua Trần Khuynh Địch, nhưng kỳ quái là Trần Khuynh Địch vào mấy năm trước lại đột nhiên một bước lên trời, lúc trước Long Ngạo Thiên bất quá chỉ là bại bởi vì kém Trần Khuynh Địch một chiêu. Kết quả là chờ đến khi hắn chuẩn bị đầy đủ lần thứ hai, vào thời điểm dự định khiêu chiến Trần Khuynh Địch, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Kinh khủng nhất chính là, dù là về sau hắn đạt được vô số kỳ ngộ, thậm chí là bị ép gia nhập vào ma giáo, thân mang ma chủng, tu vi một bước lên trời, hắn vẫn là con mẹ nó không thể đánh lại Trần Khuynh Địch. Chúng ta rồi. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, hình tượng của Trần Khuynh Địch nguyên bản từ một kẻ đồng lứa có thể vượt qua, đã biến thành một kẻ đồng lứa có một chút khó vượt qua, lại đến một kẻ đồng lứa gần như không có khả năng vượt qua, cuối cùng trở thành quái vật căn bản không giảng đạo lý, mà tất cả sự biến hóa này chỉ ở trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Nếu như nói ở trong hàng đệ tử của Thuần Dương Cung có ai có lòng tin nhất đối với Trần Khuynh Địch mà nói, Long Ngạo Thiên tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Bởi vì hắn chính là đá đặt chân của Trần Khuynh Địch, ở dưới góc nhìn của Long Ngạo Thiên kiêu ngạo, ở trong người trẻ tuổi đương thời không có mấy người có thể đánh đồng với hắn. Coi như là thế hệ trước, người lợi hại hơn so với hắn cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, mà Trần Khuynh Địch lại còn mạnh hơn hắn, trấn áp hắn cả một đời. Không phải là sẽ trở thành thiên hạ vô địch một cách đương nhiên hay sao? Nói một cách khác, theo quan điểm của Long Ngạo Thiên chính là, thiên là lão đại, địa là lão nhị, Trần Khuynh Địch là lão tam, ta là lão tứ. Loại quan điểm này cơ hồ cực kỳ vững chắc ở trong lòng của Long Ngạo Thiên, chớ đừng nói chi là sau này Trần Khuynh Địch còn giúp hắn thoát ly khỏi sự trói buộc của ma giáo. Chuyện này khiến cho cảm nhận của Long Ngạo Thiên đối với Trần Khuynh Địch càng thêm phức tạp. Trước đó hắn mang quỷ ảnh đi đến Tàng Kinh Các, có một bộ phận rất lớn cũng là bởi vì chuyện này. Nên nói như thế nào đây, Long Ngạo Thiên muốn chứng minh một chút, hắn không phải là phế vật không có một chút xíu tác dụng nào, dù là Trần Khuynh Địch ngươi mạnh mẽ hơn so với ta. Long Ngạo Thiên ta cũng có thể giúp đỡ ngươi, kết quả khiến cho Long Ngạo Thiên cảm thấy chán nản chính là, đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào giúp một tay, trái lại còn kéo chân của Trần Khuynh Địch, thiếu chút nữa thì bị người ta bắt được, cho nên ở trong khoảng thời gian nhốt mình ở trong Tàng Kinh Điện này, hắn chính là vì muốn tích lũy. Sau đó đột phá hỏa luyện kim đan, chứng minh bản thân, nhưng mà bây giờ, Trần Khuynh Địch thế mà nói với mình. Cần sự giúp đỡ của ta, cặp quỷ. Trần Khuynh Địch cần mình hỗ trợ. Sau khi hoàn toàn lý giải điểm này, Long Ngạo Thiên liền bật dậy từ trên mặt đất, nói. Nói đi. Cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng không chối từ, Trần Khuynh Địch. Còn mẹ nó, xem ra sự giáo dục của Long Thiên Tứ là rất có hiệu quả, chính mình còn chưa nói là cần trợ giúp gì. Long Sư Đệ liền tiếp nhận một cách sảng khoái, có thể thấy được tình cảm của Long Sư Đệ đối với Thuần Dương Cung vẫn là vô cùng thâm hậu. Huynh đệ tốt, Trần Khuynh Địch nắm chặt hai tay của Long Ngạo Thiên, nhích khuôn mặt lại gần, hỏi, trước kia ngươi không phải đã từng là thiên kiêu của Minh Giáo ở trong một đoạn thời gian hay sao, giáo chủ Minh Giáo ngay cả Minh Hà Cáo Tử Kinh cũng đều cho ngươi. Vậy khẳng định cũng đã cho ngươi võ công trúc cơ của Minh Giáo đúng không, có phải là cấp bậc tuyệt thế hay không? Ấy, Long Ngạo Thiên trừng mắt nhìn, nghĩ, chợt gật đầu, nói, đúng thế, bản võ công kia hẳn là cấp bậc tuyệt thế, rất cao thâm, hình như được gọi là Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh. Tốt, âm điệu của Trần Khuynh Địch tự động kéo cao hơn 8 độ, có còn nhớ rõ hay không, bản võ công kia có tác dụng rất lớn đối với ta, có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước. Ồ, sau khi hiểu rõ ý tứ của Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên há mồm, sau đó rơi vào trong sự bối rối không nói nên lời, nói tới đây thì không thể không đề cập tới. Năm đó Long Ngạo Thiên mặc dù gia nhập vào Minh Giáo, nhưng bản thân kỳ thật là rất bài xích, hoàn toàn là do bị giáo chủ Minh Giáo bức bách, mới bất đắc dĩ gia nhập vào Minh Giáo. Sau khi gia nhập vào Minh Giáo, công pháp mà hắn tu luyện chân chính cũng chỉ có Minh Hà Cáo Tử Kinh, tinh lực còn lại đều đặt ở bên trên ma đao của mình, về phần võ công trúc cơ. Mặc dù năm đó hắn cũng đã từng thấy qua, nhưng vấn đề là, lúc ấy hắn cực kỳ bài xích Minh Giáo. Tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh đã khiến cho Long Ngạo Thiên cảm thấy thân thể phản bội Thuần Dương Cung, nếu như lại tu luyện thêm một môn võ công Minh Giáo. Vậy thì ngay cả linh hồn cũng đều phản bội Thuần Dương Cung, kết quả là, năm đó hắn thật sự là chỉ nhìn qua, chứ hoàn toàn không có tu luyện. Xin lỗi. Ta không biết, nhìn Long Ngạo Thiên lúng túng, Trần Khuynh Địch ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó buông tay một cách bất lực. Thật xin lỗi, là do ta quá kích động. Thôi được rồi. Dù sau đó cũng là bảo vật trấn tông của Minh Giáo, người cũng không phải là người mà Minh Giáo bồi dưỡng từ bé, không biết cũng là một chuyện rất bình thường. ấy, mặc dù cảm thấy Trần Khuynh Địch giống như đã hiểu lầm cái gì, nhưng vì duy trì một điểm hình tượng còn sót lại của bản thân, Long Hạo Thiên lựa chọn giữ yên lặng, mà đúng vào lúc này. Ồ, các ngươi đang nói thứ gì, Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh? Các ngươi muốn thứ đó sao? Ta có đây này, hư không nứt ra, Vô Vọng Ma Tôn thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, lộ ra vẻ mặt thờ ơ nói ra, thân làm Thái Thượng Trưởng Lão Thuần Dương Cung đời trước, là một nam nhân thấm nhuần tư tưởng Thuần Dương, lúc Vô Vọng Ma Tôn còn trẻ cũng không giống như Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên có lẽ sẽ còn xoắn suýt công pháp tu luyện có phải là của Thuần Dương Cung hay không, mà Vô Vọng Ma Tôn chính là không kiêng kỵ một chút nào. Cũng đừng quên định vị của Thuần Dương Cung ở trong thánh địa võ đạo, chính là trung lập. Cái gì gọi là trung lập? Trung lập chính là đạo môn ta cũng tu, Phật môn ta cũng tu, ma môn ta cũng tu, cơ quan Phật ta cũng biết một chút, kiếm pháp đao pháp cũng có xem qua. Bí pháp nguyên thần hiểu sơ sơ, tập hợp sở trường của các tông phái, đây cũng là nguyên nhân vì sao ở bên trong tàng kinh điện Thuần Dương Cung trên cơ bản võ công gì cũng đều có. Như vậy vấn đề đã đến, Thuần Dương Cung làm thế nào để lấy được nhiều võ công như vậy? Chẳng lẽ Thuần Dương Đạo Tôn năm đó thật sự là kỳ tài khoáng thế, đã khai sáng ra nhiều loại hình võ công bất đồng như vậy, làm sao có thể? Thuần Dương Đạo Tôn mặc dù lợi hại, nhưng phải biết rằng nhân loại là có cực hạn, coi như ngươi không phải là người, cũng chỉ là đổi thành một loại cực hạn khác cao hơn mà thôi, mà nói đến cùng. Những thứ này còn không phải là vào thời điểm Thuần Dương Đạo Tôn đi du lịch giang hồ năm đó, mượn ở trong tay của các đồng đạo thân thiết hòa ái trên giang hồ hay sao? Cho nên theo quan điểm của Vô Vọng Ma Tôn, tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh chính là thân thể phản bội Thuần Dương Cung, làm ơn, ta đã tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh vào lúc nào? Đó rõ ràng là Thuần Dương Cáo Tử Kinh của Thuần Dương Cung chúng ta. Tu luyện Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh chính là linh hồn phản bội Thuần Dương Cung, người nào nói, ta tu luyện Thuần Dương Thiên Thần Điển của Thuần Dương Cung chúng ta, có quan hệ gì với Minh Giáo các ngươi? Nói ngắn gọn, ta tu luyện cái gì không trọng yếu, chỉ cần ta là người Thuần Dương Cung, như vậy ta tu luyện cái gì, vậy thì cái đó chính là của Thuần Dương Cung, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề. Lúc trước vào thời điểm Ngạo Thiên đọc Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh, ta đã mượn nhờ thị giác của hắn, ghi nhớ kỹ bản võ công này, Trần Khuynh Địch ngây người một lát mới phản ứng lại. Đây đúng là ánh sáng ở cuối đường hầm, sau khi nghĩ thông suốt, ở trên mặt của hắn lại lộ ra một nụ cười sán lạn, Vô Vọng tiền bối. Quả nhiên vẫn là tiền bối Thuần Dương Cung thì tương đối đáng tin hơn. Ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi. Ngươi đừng có nói nhảm, đối với lời tâng bốc của Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn lộ ra biểu lộ chẳng thèm ngó tới, năm đó tên phi lăng kia rất giống ngươi, đều là kẻ không thấy thỏ không thả ưng, ta hoài nghi hai đại bí tịch ở trong tàng kinh điện năm đó, ta đạt được, thổ phỉ tu dưỡng bản thân, còn hắn có khả năng đạt được, mặt dày học, Trần Khuynh Địch, ho khan một cái, Trần Khuynh Địch chủ động kéo chủ đề trở về. Vậy thì, Vô Vọng tiền bối. Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh của ta đâu, lời này vừa được nói ra, Vô Vọng Ma Tôn lập tức giật khóe mặt một cái, nhìn đi, đây mới là một vị trưởng giáo Thuần Dương Cung hợp cách, mở miệng chính là một câu Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh của ta đâu, ở trên phương diện giác ngộ Long Ngạo Thiên vẫn còn kém hơn không ít, ý niệm tới đây. Vô Vọng Ma Tôn liền liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, mà Long Ngạo Thiên cũng là nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ cái gì, hiển nhiên là có chỗ xúc động. Cho ngươi, Vô Vọng Ma Tôn trừng mắt nhìn, sau đó hội tụ tinh thần lực, trực tiếp hóa thành một quyển kinh thư hư ảo, ném cho Trần Khuynh. Thứ này rất lợi hại. Mà đạo tu luyện thật ra là hủy hoại căn cơ nhất, nhưng nếu như tu luyện môn võ công này, căn cơ của thân thể liền có thể đạt tới một loại trạng thái không ngừng hồi phục. Minh giáo gọi loại trạng thái thân thể này là Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng ở trong mắt của ta, đơn giản chỉ là một loại thủ đoạn chữa thương nhanh chóng mà thôi. Ồ! Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, hỏi, Vô Vọng Ma Tôn lợi hại như thế, vậy chẳng lẽ cũng đã sáng chế ra dạng công pháp này? Vô Vọng Ma Tôn! Mẹ nó, còn không cho phép lão phu trang bức một lần hay sao? Nếu ngươi nói đến tuyệt thế võ công bình thường, Vô Vọng Ma Tôn ta còn có thể cố gắng sáng tạo ra, dù sao thì ta cũng là trí cường giả kích toái mệnh tinh. Nhưng vấn đề ở chỗ đây cũng không phải là tuyệt thế võ công bình thường, Vô Vọng Ma Tôn hoài nghi môn võ công này có thể là do ma tổ mở ra ma đạo nhất mạch sáng tạo ra, võ giả tu luyện, chú trọng căn cơ chính là thân thể chính là tư chất, coi như là người tu luyện nguyên thần, cũng phải cam đoan khí huyết trong thân thể dồi dào mới được, nếu không thì dùng cái gì để dưỡng thần, mà ma đạo nhất mạch lại làm tổn hại thân thể nhất, động một chút lại thiêu đốt tinh huyết, hiến tế một tay, một chân gì đó. Bởi vậy có thể thấy được loại thủ đoạn hồi phục cao tốc Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh này có bao nhiêu lợi hại. Khụ khụ. Lão Phu đang nghiên cứu. Không mất bao lâu nữa liền có thể sáng tạo ra. Vậy phải mất bao lâu, nhìn ánh mắt tha thiết của Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tu lập tức đau răng một trận, tên tiểu tử thúi này làm sao lại phiền phức như vậy? Chờ sau khi lão phu khôi phục cái đã. Hiện tại trạng thái của lão phu là quá kém. Khôi phục. Đúng thế, Ngạo Thiên chưa nói cho ngươi biết hay sao? Vô Vọng Ma Tôn lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra. Ta đã lấy được Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh từ Phật Môn, tiếp theo chuyện cần phải làm là bế quan, dưỡng hồn trong hư không, cầu chúc 18 tầng địa ngục. Chờ sau khi ta thoát thai mà ra từ 18 tầng địa ngục, ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên trở nên kích động. Xin lỗi, Vô Vọng tiền bối, ngài vừa mới nói là giành lấy cuộc sống mới đúng không? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là khôi phục nhục thân của ta, không cần ở trong loại trạng thái chật vật này nữa, mặc dù không có khả năng lập tức trở lại thời kỳ bình phong, nhưng hẳn là cũng có thể hồi phục đến trạng thái kích toái mệnh tinh. Tốt, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái. Vô Vọng tiền bối hãy cố gắng tu luyện. Ngàn vạn lần chớ nên trì hoãn. Về sau Thuần Dương cùng chúng ta còn có việc muốn dựa vào ngài đây, đúng lúc này. Tiểu tử thúi. Vừa thấy có chỗ tốt liền chạy còn nhanh hơn heo, người tuổi trẻ bây giờ đều không hiểu được cái gì gọi là kính già yêu trẻ, rõ ràng vẫn là lão phu đưa ra chủ ý cho ngươi. Hơn nữa ngươi còn chưa trả lời ta, đã có võ công bình giáo, ngươi có còn đi Tây Vực nữa hay không, ta cũng không đề nghị ngươi đi. Long Thiên Tứ vừa hùng hùng hổ hổ nói, vừa nhanh chân đi vào tàng kinh điện. Thái thượng trưởng lão. Hít hà. Đừng có dùng loại ngữ khí buồn nôn này mà nói chuyện nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Bây giờ Vô Vọng tiền bối chuẩn bị bế quan, sau khi kết thúc bế quan sẽ có thể khôi phục lại trạng thái kích toái mệnh tinh. Nếu như nói Thánh Thượng Đại Càn nằm ở ngoài tầm với mà nói, lại thêm Vô Vọng tiền bối, hẳn là sẽ không có một tí sơ hở nào. Đến lúc đó 36 quốc Tây Vực, Đại Chu, Minh Giáo còn không phải là cá ở trên thớt. Dừng lại một chút, Long Thiên Tứ vỗ tay một cái. Ta nghĩ kỹ rồi, phán đoán trước đó của ta quả nhiên là vẫn quá qua loa. Huynh địch ngươi đã trưởng thành, không phải là người trẻ tuổi còn cần ta chiếu cố như trước đây. Trải qua sự cân nhắc thận trọng của ta, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi là có chỗ đặc thù, Tây Vực gì đó cũng không phải là không thể đi. Có một câu nói rất hay, trước khác nay khác. Trước đó Long Thiên Tứ phản đối là vì lo lắng Trần Khuynh Địch xảy ra chuyện, nhưng nếu như sự an toàn của Trần Khuynh Địch được đảm bảo, ai sẽ quản hắn đi đâu chứ? Lão Phu còn ước gì mình ở một mình trong Thuần Dương cung hưởng lạc đây. Vậy thì cứ quyết định như vậy. Quyết định như vậy, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ ngươi một câu ta một câu, trực tiếp quyết định hành trình đi đến Tây Vực trong tương lai, mà ở phía đối diện, Vô Vọng Ma Tôn lại có vẻ rất là mờ mịt, có ý gì chứ, các ngươi muốn ta làm gì, hẳn là lại coi ta là súng để mà dùng hay sao, hồi tưởng lại niên đại năm đó. Bị trưởng giáo Thuần Dương cung phi lăng lừa gạt mấy lần, Vô Vọng Ma Tôn đầu tiên là có một chút hoài niệm, chợt hung tận chực chực lưỡi, mẹ nó, người Thuần Dương cung đều không phải là thứ gì tốt. Ngoại trừ ta. Tại Bôn Lôi Quan Tây Vực, nếu không thực sự đi đến chỗ chiến trường này, liền vĩnh viễn không tưởng tượng nổi độ thảm thiết của nó. Đây không phải là chiến trường 10 vạn người tác chiến, mà là siêu cấp chiến trường 100 vạn người chân chính. Một số người đã thực hiện thống kê, quân đội miễn là đạt đến số lượng 1 vạn người, nhìn từ chính diện là mênh mông bao la. Mà khi đạt tới 10 vạn người, vậy thì sẽ giống như là một dòng sông, nhưng sau khi đạt tới 100 vạn người, cả không gian đều bị biển người lấp đầy. Tưởng tượng một chút, 100 vạn binh sĩ chém giết ở bên trên một vùng đất bao la, chỉ là máu tươi chảy ra từ trên người của binh sĩ chiến tử, cũng đủ để hóa thành một mảnh hồ nước. Đó là còn chưa nói đến thi thể, binh khí hư hại, còn có cương khí, khí huyết, thậm chí là ý chí nguyên thần ở trên người của binh sĩ còn sống, địa ngục nhân gian, ngoại trừ bốn chữ này. Trần Khuynh Địch không thể tưởng tượng ra từ nào khác để hình dung, nói là làm, sau khi xác nhận Vô Vọng Ma Tôn có thể đạt tới sức chiến đấu kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch liền dự định đến Bôn Lôi Quan quan sát một chút, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ, hắn cũng sẽ không để ý mà trợ giúp một chút, nhưng đến khi hắn thực sự đi tới chiến trường, cũng không nói nên lời, ở bên trong chiến trường 100 vạn người, tác dụng của cường giả võ đạo liền bị suy yếu trên phạm vi lớn, giống như là một chiếc thuyền đơn độc trong đại dương. Ở dưới sự cọ rửa của cương khí, khí huyết, còn có ý chí nguyên thần của 100 vạn binh lính, võ giả cho dù có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn. Nếu như không kết hợp với những binh lính khác để phá vỡ áp chế, như vậy thì hỏa luyện kim đan chỉ sợ còn không thể phát huy ra được tu vi võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư càng là trực tiếp rơi xuống tu vi hậu thiên, tối thiểu là Trần Khuynh Địch hiện tại liền có một loại cảm giác. Nếu như hắn thực sự đơn thương độc mã xông vào loại chiến trường này mà nói, không có bất kỳ sự gia trì nào. một thân tu vi hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất chỉ sợ sẽ rơi xuống tu vi hỏa luyện kim đan yếu nhất, lực lượng có thể khống chế chỉ còn lại một thành, đây còn là do hắn có nội tình thâm hậu. Đổi thành người khác nói không chừng sẽ trực tiếp rớt xuống võ đạo tông sư, ở trong loại chiến trường này, cường giả võ đạo cũng chỉ có dựa vào đại quân, mới có thể phát huy ra tu vi tương xứng với thực lực, ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ rung trời, ở bên trong quân doanh Tây vực phía dưới Bôn Lôi Quan, từng quả cầu lửa đằng không bay lên, sau đó đập ầm ầm vào tường thành Bôn Lôi Quan, mà gần như đồng thời, ở trên tường thành Bôn Lôi Quan cũng dâng lên từng cột sáng, hóa thành màn sáng mạnh mẽ ngăn chặn cầu lửa. Công kích, cầu lửa bắn ra một quả nối tiếp một quả, không có một chút dừng lại nào, mà vô số binh sĩ Tây vực thì là nương theo cầu lửa cùng với mưa tên, cầm loan đao Tây vực ở trong tay. Mặc giáp ra, mang theo đủ loại thiết bị công thành giết về phương hướng Bôn Lôi Quan mà trên đại địa bọn hắn bước qua, không có chỗ nào là không tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, rất hiển nhiên. Đây đều là vết tích do đồng đội của bọn hắn để lại, mà ở trên Bôn Lôi Quan, theo việc đại quân Tây vực phát động công kích, nguyên một đám quân binh đại càn mặc thiết giáp, che kín mặt, trên dưới quanh người tản ra ngạo khí ngất trời cũng nhao nhao đứng dậy, binh khí ở trong tay nhắm thẳng vào binh sĩ Tây vực ở phía dưới, lộ ra cặp mắt đỏ ngầu. Mà ở giữa những quân binh đại càn này thì là một đạo thân ảnh vĩ đại cao lớn như núi, hắn mặc áo giáp không khác với các binh sĩ khác, nhưng khí tức phát tán quanh người lại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần những người khác, chỉ đứng ở nơi đó, liền tụ tập tất cả tinh, khí, thần của quân binh đại càn, giống như một cột khói đen bốc thẳng lên, đây là đại đô hộ Tây vực Trương Tử Văn. Trừ tướng nghe lệnh, Trương Tử Văn giơ trường kiếm trong tay qua cao khỏi đầu, cường khí, khí huyết, nguyên thần toàn thân đồng thời bộc phát, tụ tập ý chí của các binh lính ở bốn phía, phát ra thanh âm vang vọng bát phương. Quyết sống chết, vừa dứt lời, quân coi giữ đại càn đồng thời dậm chân, điên cuồng mà gầm thét đáp lại. Một giây sau, bao gồm cả Trương Tử Văn ở bên trong, quân coi giữ trên thành liền chém giết với binh sĩ Tây vực mang theo thiết bị công thành đang trèo lên. Binh sĩ Tây vực tràn lên giống như là một làn sóng khổng lồ, nhưng Trương Tử Văn cùng với binh lính của hắn lại giống như là một tấm bia đá to lớn, vô luận có bao nhiêu quân địch đều không thể công phá được. Giết, không chỉ có phía đại càn hung mãnh, ở phía Tây vực cũng bỏ hết cả tiền vốn, hai vệt ánh vàng lấp lóe, trực tiếp bay lên không trung, đáp lên bên trên tường thành Bôn Lôi Quan, ngăn cản Trương Tử Văn tiếp tục tàn sát binh sĩ Tây vực chung quanh, khí tức hỏa luyện kim đan nối thành một thể với binh sĩ Tây vực chung quanh, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra, vững vàng ngăn cản ở trước mặt của Trương Tử Văn, bọn hắn không phải là võ giả, mà là thống soái. Ở bên trên chiến trường, có thể tạo ra được tác dụng lớn nhất cũng không phải là võ giả, trừ phi ngươi là trí cường giả kích toái mệnh tinh. Nếu không ở trên chiến trường cũng không thể sánh bằng thống soái có thể liên kết với lực lượng của binh sĩ, nhất là sau khi số lượng binh sĩ đạt đến một mức độ làm cho người ta giận sôi. Tầm quan trọng của thống soái sẽ càng cao hơn, nếu không phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên, vì sao chỉ có ba mạch đạo, Phật, mà là dám chân chính khiêu chiến cùng với đại càn. Vì sao những thánh địa võ đạo như kiếm tông đao tông lại khiêm tốn hơn rất nhiều? Còn không phải là bởi vì không có chí cường giả, có chí cường giả mới có cơ sở bỏ qua đại quân, mà nếu như không có, như vậy thì trăm vạn đại quân đại càn muốn san bằng liền có thể san bằng. Hôm nay chúng ta sẽ công phá Bôn Lôi Quan. Tiến vào Trung Nguyên, ở trong vòng 3 ngày mặc cho các ngươi cướp bóc đốt giết, sau khi về nước sẽ phong giới hết thảy 100 dặm. Hai vị thống soái Tây vực vừa kịch chiến cùng với Trương Tử Văn, vừa giống giận tăng cường sĩ khí, dù sao thì cũng đều là lời hứa suông, trước tiên cứ khoác lác rồi nói sau. Mà Trương Tử Văn cũng không có nói nhiều như vậy, chỉ giơ trường kiếm chỉ lên trời. Trấn Tây quân đại càn. Có chúng ta. Chúng ta là thiên hạ vô địch. Đúng thế, Trương Tử Văn nói một câu, đại quân dưới trướng đáp lại một câu như sấm nổ, ở dưới sự tấn công điên cuồng của binh sĩ Tây vực, thế mà còn biểu hiện ra sự điên cuồng hơn. Không cần bất luận khen thưởng gì, cũng không cần bất luận lời hứa suông gì, Trương Tử Văn chỉ cần nói một câu, binh sĩ liền cam nguyện chịu chết tiến hành chém giết. Tử chiến ở Tây vực trong thời gian dài như vậy, Trấn Tây quân hiển nhiên đã sớm thuế biến, dù sao thì nếu không thuế biến mà nói, Trấn Tây quân cùng với Trương Tử Văn chỉ sợ đã sớm bị giết chết, mà nếu như không bị giết chết, vậy thì dĩ nhiên là đã hoàn thành thuế biến từ trong xương, Trương Tử Văn cùng với Trấn Tây quân bây giờ. Chỉ sợ nếu so với đại quân của đại đô hộ Bắc Nhung Trương Tắc cũng đều muốn mạnh hơn 3-4 phần, dù sao thì hàng năm đại đô hộ Bắc Nhung Trương Tắc cũng tọa trấn ở Bất Phá Thiên Quan. Dựa vào nơi hiểm yếu để phòng thủ, tố chất của đại quân dưới trướng tuy cao, nhưng lại không có loại tố chất điên cuồng này, nhưng ở phía Bôn Lôi Quan, lại là binh sĩ hàng thật giá thật giết ra từ bên trong núi thây biển máu, gặp nhau ở ngõ hẹp kẻ dũng cảm thắng chính là cái đạo lý này, sau khi tận mắt nhìn thấy dạng chiến trường này. Coi như là Trần Khuynh Địch cũng đều không tự chủ được mà trở nên kích động, đại càn. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch phảng phất như lại trở về thời điểm ở Tiêu Thành, hắn ở bên ngoài Tiêu Thành, nhìn về Tiêu Thành ở nơi xa, thấy được ở phía trên tường thành Tiêu gia lấy lực lượng một nhà đối kháng với đại quân Tây Vực, thấy được một mảnh hàn quang rút kiếm kia, nghe được từng tiếng hét phẫn nộ kiên định có lực kia. Nếu như ví von Hoàng Triều Đại Càn là một cá nhân mà nói, như vậy Thánh Thượng Đại Càn chính là đầu của Đại Càn, chống lên một mảnh bầu trời, mấy vị trọng thần triều đình Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Nam Thần Võ, Trương Tắc thì là tứ chi của Đại Càn, trợ giúp Đại Càn vận chuyển, dân chúng Trung Nguyên là thân người của Đại Càn, là cơ sở của Đại Càn. Vậy các tướng sĩ Đại Càn giết đến mức nổi điên lúc này, không thể nghi ngờ, bọn họ chính là sống lưng của Đại Càn, là linh hồn của Đại Càn. Đã bắt đầu công thành rồi. Đúng thế, ngay vào thời điểm ở phía dưới Bôn Lôi Quan kịch chiến không nghỉ, ở bên trong đại hậu phương quân doanh Tây Vực, một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng, đầu đội mũ miện đang ngắm nhìn Bôn Lôi Quan ở phía xa xa, trong mắt để lộ ra mấy phần phức tạp. Trường Tử Văn xác thực không phải là kẻ tầm thường, Trấn Tây Quân không thẹn là cường quân thiên hạ, Lâu Lan Vương, An Quy, thân làm quốc chủ Lâu Lan Quốc của một trong ba đại quốc bên trong 36 quốc Tây Vực, tu vi của An Quy tự nhiên là đã đạt đến cảnh giới hỏa luyện kim đan. Thậm chí là ngay cả đại đạo huyền quang hắn cũng đều đã mở ra đến 20 vạn dặm, một thân tu vi cho dù là thả ở trong Trung Nguyên cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nhưng coi như là Lâu Lan Vương cũng không dám xuất hiện ở trên chiến trường vào giờ phút này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không phải là thống soái của đại quân Tây Vực, sẽ không có cách nào tụ tập lực lượng binh sĩ, một khi tiến vào chiến trường, tu vi nhất định sẽ trượt xuống một cấp độ, đến lúc đó hãm sâu vào chiến trường trái lại là có nguy hiểm đến tính mạng. Mà có một câu nói rất hay, tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ, hắn tự nhiên là không có khả năng mạo hiểm, bất quá cường giả võ đạo đứng đầu muốn ảnh hưởng đến chiến tranh, cũng không phải là chỉ có một loại biện pháp gia nhập vào chiến trường. Ta đã thực hiện ước định. Tiếp theo đến phiên các ngươi, Lâu Lan Vương đảo mắt, nhìn về phía bên cạnh hắn. Hà hà, đối mặt với ánh mắt chăm chú của An Quy, Hoành Võ Đế mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra mấy phần khí độ nắm giữ quyền thế. Không còn là loại khí thế mơ hồ trong quá khứ. Hiển nhiên là vào sau khi trùng kiến Tân Triều Đại Chu, tinh, khí, thần của Hoành Võ Đế cũng đều đã có một lần thuế biến và tăng lên. Quốc chủ không cần phải lo lắng. Nếu trước đó đã hứa, ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức, không sai, ảnh hưởng đến toàn bộ đại chiến Bôn Lôi Quan chính là phát sinh ở dưới sự thúc đẩy của Đại Chu, nguyên bản mà nói. Bôn Lôi Quan mặc dù cũng đã một mực chinh chiến không ngừng, nhưng đều là chiến đấu cường độ thấp, giống như loại đại chiến cực kỳ cao cấp cơ hồ là điều động toàn quân này. Kỳ thật đã thật lâu rồi chưa từng xảy ra, nếu không phải là có lời đề nghị của Hoành Võ Đế, 36 quốc Tây Vực cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Dù sao thì loại chiến tranh này đối với bản thân 36 quốc Tây Vực cũng là gánh nặng. Được rồi. Động thủ đi, ầm ầm. Hoành Võ Đế trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin, nói đối với phía bên kia lệnh bài truyền tin, mà vừa dứt lời, ở bên trong Bôn Lôi Quan liền bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn. Lạc thủy dậy sóng, trồi lên từ mặt đất, bài không đánh sóng, trực tiếp quét sạch hơn 10 tòa kiến trúc ở bên trong Bôn Lôi Quan, sau đó nổ tung ở giữa không trung, hóa thành mưa rào rơi tầm tã trên mặt đất, giống như giải đậu thành binh vậy, từng binh sĩ do Lạc thủy tạo thành hiển lộ ra thân hình trong mưa to, Lạc thủy. Tần Võ Dương. Vị tộc trưởng Tần Thị này cùng với Hoành Võ Đế giống như là phù dung sớm nở tối tàn ở Hoài Nam Đạo, sau đó một mực biến mất tung tích. Vào thời điểm hiện thân thế mà đã đạt thành nhất trí cùng với Đại Chu, vào lúc Bôn Lôi Quan xảy ra đại chiến như thế, trực tiếp chui vào Bôn Lôi Quan, đâm vào sau lưng Trấn Tây Quân một phát. Đây cũng là một trong những phương thức mà cường giả đỉnh cao đối phó với quân đội, quả thật, ở trên chiến trường trực diện quả thật là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng chỉ cần tránh đi chiến trường trực diện là được rồi, nhất là loại thủ thành chiến này, chỉ cần dùng đại quân áp chế phe thủ thành, sau đó cường giả đỉnh cao bí mật lẻn vào, bộc phát vào thời khắc mấu chốt, nội ứng ngoại hợp, liền có thể trực tiếp gây nên phản ứng dây chuyền trong toàn bộ chiến cuộc. Đương nhiên, Bôn Lôi Quan bây giờ ở dưới sự thống lĩnh của Trương Tử Văn, kỳ thật đã phong tỏa rất chặt chẽ, cho dù là Tần Võ Dương, cũng là dựa vào Lạc Thủy mới thành công tiêm nhập vào. Ưu thế của một kiện đạo binh thượng phẩm đã được phát huy vô cùng tinh tế ở chỗ này, tối thiểu là 36 quốc Tây Vực cũng không lấy ra được dạng tiền vốn này. Dựa theo ý nghĩ của Hoành Võ Đế cùng với Tần Võ Dương, một chiêu này không thể nghi ngờ là đã triệt để đặt vững thắng lợi trong đại chiến Bôn Lôi Quan. Một khi Bôn Lôi Quan bị phá vỡ, chiến cuộc của Đại Càn tại Tây Vực sẽ thoái lui một bước, vạn lý liên doanh sẽ biến thành thùng rỗng kêu to. Hơn 40 vạn đại quân Tây Vực còn dư lại cũng sẽ có thể trực tiếp giết vào bên trong Trung Nguyên, Tân Triều Đại Chu cũng có thể thuận thế mà vào, không sai, vốn nên là như vậy, nếu như Trần Khuynh Địch không có tới mà nói. Còn mẹ nó. đây không phải Tần huynh hay sao? Đã lâu không gặp, thật sự là rất nhớ, ầm ầm. Ở giữa không trung, vạn quân lạc thủy diễn hóa ra còn chưa chân chính trải rộng ra, một đạo thanh âm mang theo ý vị trêu chọc liền khoan thai chuyển tới, mà theo sát tới, còn có một nắm thiết quyền to lớn, ầm. Xem chiêu. Thiết quyền của chủ nghĩa đế quốc, quyền động phá vỡ hư không, không có một chút do dự nào đập vào ngay phía trên lạc thủy, trực tiếp đập Tần Võ Dương đang ẩn nấp ở bên trong đi ra. Mà quyền ý cuồn cuộn càng là quét sạch toàn bộ Bôn Lôi Quan, đánh hết thảy binh sĩ do lạc thủy hóa hình về lại nguyên hình, biến lại thành lạc thủy một lần nữa, mà ở phía đối diện, Tần Võ Dương bị đánh ra từ trong hư không chỉ là sững sờ chỉ chốc lát liền phản ứng lại, không bằng nói là hắn căn bản không quên được giọng nói này, mẹ nó. Trần Khuynh Địch. Tần Võ Dương lên tiếng gầm thét, trong nháy mắt, cái gì mà mưu đồ, cái gì mà hợp tác, cái gì mà đại chu, tất cả đều bị hắn quên hết sạch. Dùng cặp mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch, lạc thủy hội tụ, hóa thành một chuôi cự kiếm thông thiên, được Tần Võ Dương nắm ở trong tay bổ về phía Trần Khuynh Địch. Ha ha ha, thấy Tần Võ Dương phát cuồng, Trần Khuynh Địch không sợ hãi trái lại còn cười to, vốn dĩ hắn còn đang phát sầu về việc phải làm như thế nào để giúp đỡ Trương Tử Văn. Dù sao thì chiến trường cấp bậc trăm vạn người, bằng vào sức mạnh của một mình hắn là vẫn không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù cũng không phải là vô dụng. Nhưng luôn cảm thấy không có cách nào ảnh hưởng đến đại cục, không phù hợp với hình tượng của Trần Mộ hắn, không ngờ được ngủ gật liền có người đưa gối đến, vào thời điểm ở Tiêu Thành ngày xưa, Trần Mộ ta không có đủ sức lực, phải chạy trốn, hiện tại ta mạnh như vậy, còn phải sợ cái gì? Tần Võ Dương, đã lâu như vậy ngươi cũng không có tiến bộ gì nhỉ? Trần Khuynh Địch rất hăng hái, cũng không nhiều lời với Tần Võ Dương, trực tiếp bộc phát toàn bộ khí tức, gân cốt toàn thân nổ vang, giống như sét đánh, sau đó đấm ra một quyền, ầm. Lạc thủy ngập trời bị một quyền này của Trần Khuynh Địch đánh ra một cái lỗ thủng. Lên, nước không có hình dáng cụ thể, lạc thủy bị đánh xuyên, Tần Võ Dương cũng không hề hoảng loạn, không bằng nói là Tần Võ Dương ở dưới sự cuồng nộ ngược lại còn tỉnh táo đến cực hạn. Ở dưới sự thao túng của hắn, lạc thủy tán ra lần thứ hai, sau đó gây dựng lại, ở bên trong sóng lớn cuồn cuộn, một tòa đại thành rộng lớn màu trắng trồi lên, vô cùng trắng lệ. Đụng chết ngươi! Mơ tưởng, tòa thành do lạc thủy hóa thành bị Tần Võ Dương trực tiếp ném ra bên ngoài, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh, tản ra thanh thế kinh thiên, mà Trần Khuynh Địch thì cho dù là nửa bước cũng không lùi, trái lại còn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xuất thủ tại chỗ, ánh vàng lượn lờ ở phía sau. Nam Mô Gạt Linh Gun Bồ Tát khiêng súng máy liền đi ra từ bên trong ánh vàng. Nam Mô Gạt Linh Gun Phục Ma Quyền. Phá, trong chớp mắt, ba vạn quyền cơ hồ không dừng lại một chút nào đập vào bên trên tường thành lạc thủy thành. Một vạn quyền đầu tiên đập vỡ tường thành, một vạn quyền tiếp theo đập vỡ tòa thành, một vạn quyền cuối cùng xuyên thủng lạc thủy, đập vào trên người của Tần Võ Dương, trực tiếp đập hắn bay từ bên trong Bôn Lôi Quan ra ngoài. Máu vẩy hư không? Tốt! Ở bên trên Bôn Lôi Quan, sau khi Tần Võ Dương xuất hiện hai mắt của Trương Tử Văn liền muốn nứt, hận không thể lập tức xoay người tiến hành cứu viện. Nhưng lại bị hai vị thống soái Tây Vực vây khốn, quát to một tiếng tán thưởng, sau đó Trương Tử Văn giơ mũi kiếm trong tay lên. Không có một chút do dự nào mà chém về phía Tần Võ Dương đang bay lượn ra. Chết đi, Tần Võ Dương. Không phải là như vậy. Tần Võ Dương là một vị nam nhân bất khuất. Cuộc đời của hắn có lẽ đã trải qua rất nhiều lần thất bại, có lẽ đã trải qua rất nhiều lần không như ý muốn, nhưng hắn mãi mãi cũng không biết nhụt chí, mặc kệ sử dụng phương pháp gì. Hắn đều kiên định không thay đổi đi ở bên trên con đường đào góc tường của chủ nghĩa đế quốc Đại Càn, 100 năm cũng không lay động được, mà một vị nam nhân dạng này. Gần đây thật sự là không quá thuận lợi, đầu tiên là kế hoạch trăm năm của Tần thị nhất tộc bị bóc trần, khiến cho Tần Võ Dương không thể không từ bỏ căn cơ của gia tộc, mang theo lạc thủy cùng với một phần nhỏ tinh anh Tần thị lựa chọn chạy trốn, sau đó lại tao ngộ vị tà thần gia Lỗ Lộ đáng hận ở Hoài Nam Đạo. Luôn cảm thấy toàn thiên hạ phảng phất như đều đang đối đầu cùng với mình, thật vất vả mới bắt chuẩn cơ hội cột vào bên trên một cỗ chiến xa với Đại Chu, tìm được ánh dạng Đông Đông Sơn tái khởi. Chuẩn bị dùng kế phá Bôn Lôi Quan, gây ra một chút phiền phức cho Đại Càn, vào lúc Tần Võ Dương đang rất hăng hái, có một loại cảm giác từ hôm nay trở đi bản thân sẽ nhất phi trùng thiên. Chuẩn bị nội ngoại giáp công cùng với đại quân ở bên ngoài Bôn Lôi Quan, trực tiếp tiêu diệt Trấn Tây quân của Đại Càn, kết quả là hắn vừa mới nhảy ra. Liền có một đấm giáng xuống từ trên trời đánh cho hắn phát mộng, mà sau khi biết rõ thân phận của người tới, Tần Võ Dương lại càng nổi nóng, nếu như nói đối với tà thần gia Lỗ Lỗ. Ý nghĩ của Tần Võ Dương là hận không thể lột ra chóc thịt của đối phương, còn đối với Trần Khuynh Địch, ý nghĩ của Tần Võ Dương chính là ở bên trong oán hận mang theo vài phần sợ hãi, Không có cách nào, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này căn bản không phải là người có tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người, lúc trước vào thời điểm còn ở Lạc Thủy Tận Thị. Tên kia với hắn cũng chỉ là 8 lạng nửa cân, đều là dựa vào đạo binh thượng phẩm mới có thể đạt tới trình độ đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, không có vấn đề gì lớn. Nhưng đến thời điểm Tần Võ Dương biết được tin tức của Trần Khuynh Địch lần thứ hai, Trần Khuynh Địch đã tung hoành vô địch ở Tu Di Sơn Phật MON.AI mà chịu nổi chuyện này chứ, nhưng khi nghe nói vẫn chỉ là nghe nói. Mà lần này sau khi Tần Võ Dương đối mặt thật sự cùng với Trần Khuynh Địch, hắn đã hoàn toàn chịu phục, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng, Trần Khuynh Địch căn bản không có dùng đạo binh thượng phẩm. Kết quả đối phương không dùng đạo binh thượng phẩm mà hắn cũng không thể địch nổi, vậy thì phải đi đến chỗ nào để nói lý lẽ, rõ ràng gian lận. Thực sự là bất công. Tần Võ Dương ta sẽ báo cáo Trần Khuynh Địch gian lận. Không giảng đạo lý. Loại cảm giác này, xem như là người ngoài cuộc thì có lẽ cũng không cảm thấy gì, mà chỉ có thực sự trở thành đối thủ của Trần Khuynh Địch mới có thể biết được sự đáng sợ của Trần Khuynh Địch. Cũng ví dụ như Thái tử Hoành Dương, năm đó thế nhưng cũng là mãnh nhân bất phân cao thấp với Trần Khuynh Địch. Hiện tại thì sao, Trần Khuynh Địch dùng một ngón út cũng đều có thể đè chết hắn. May mà Thái tử Hoành Dương có lòng dạ lớn, nếu đổi thành người khác chỉ sợ là sẽ trực tiếp hỏng mất đạo tâm, mà cho dù là một vị nam nhân bất khuất như Tần Võ Dương. Đối mặt với bóng ma tâm lý do Trần Khuynh Địch mang tới, vẫn không thể ức chế mà phát ra tiếng hét không cam lòng. Không phải là như vậy, nhưng rất đáng tiếc, đáp lại tiếng hét ở trong nội tâm của hắn là đại đô hộ Tây vực Trương Tử Văn hận không thể lấy mạng của hắn. Chết đi, Trương Tử Văn dẫn dắt kiếm quang trong tay, trấn Tây quân ở bốn phía đồng thời gầm thét, từng đạo khí huyết của binh sĩ bị kiếm quang của Trương Tử Văn dẫn dắt. Sau đó hội tụ lên trên đó, lúc đầu bất quá chỉ là một chút xíu kiếm quang, một đường mang theo huyết quang, vào thời điểm vọt tới trước mặt của Tần Võ Dương, đã hóa thành một đạo kiếm khí rộng lớn dài hơn ngàn mét. Chàng! Phọng, Tần Võ Dương trợn hai mắt lên, trong lòng ẩn chứa sự bi phẫn và tức giận, nhưng vì giữ mạng hắn vẫn lập tức hành động, phun ra một ngụm máu tươi, hòa quyện vào bên trong Lạc Thủy. Một lát sau, lại là một tòa Lạc Thủy thành hòa với máu tươi trồi lên, ngăn ở trước mặt kiếm quang của Trương Tử Văn, ầm ầm. Lạc Thủy thành lay động một trận, bất quá Trương Tử Văn cuối cùng cũng không phải là Trần Khuynh Địch, cho dù là có sự gia trì của đại quân, cũng không có khả năng làm gì được Tần Võ Dương cầm Lạc Thủy ở trong tay, ngược lại còn bị Tần Võ Dương mượn nhờ một kiếm này, nhanh chóng xuyên qua chiến trường, lùi trở về đại hậu phương quân doanh Tây Vực. Hừ! Coi như ngươi chạy nhanh, Trương Tử Văn lộ ra thần sắc lạnh lùng nói, thực lực mà Tần Võ Dương bày ra quả thực là rất bất phàm. Tối thiểu thì Trương Tử Văn vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan không bao lâu còn lâu mới là đối thủ của Tần Võ Dương, nhưng vậy thì như thế nào, hắn có trấn Tây quân làm hậu thuẫn. Tựa lưng vào Bôn Lôi Quan, chỉ cần không bị hai mặt giáp công, cho dù có hai kẻ như Tần Võ Dương đến hắn cũng không sợ, phải biết rằng. Trấn Tây quân hiện tại cũng không phải là Trấn Tây quân trước kia, Trấn Tây quân huyết chiến mấy năm ở dưới Bôn Lôi Quan, cho dù là có quân dự bị trợ giúp, bất quá cũng chỉ có trên dưới 10 vạn người, nhưng nhìn chung ở trong toàn quân, cơ hồ là người người đều là tinh nhuệ. Ở trên cường độ đơn thuần thậm chí còn không kém hơn ba đại cấm quân ở thành Thượng Kinh, phi hùng quân của Nam Thần Võ so sánh cùng với Trấn Tây quân hiện tại bất quá cũng chỉ chia 5 năm. Vì sao Trấn Tây quân lại có tiến bộ rõ rệt như thế? Đáp án rất đơn giản, bởi vì nếu không tiến bộ thì tất cả đều sẽ chết hết. Chôn ở phía dưới Bôn Lôi Quan không chỉ có riêng là thi thể của binh sĩ Tây Vực, mà cũng có không ít thi thể của quân binh Đại Càn. Mà đổi thành một bên, thấy Trần Khuynh Địch đột nhiên xuất hiện, đánh tan Tần Võ Dương, hai vị thống soái Tây Vực nguyên bản phụ trách của lấy Trương Tử Văn liếc nhìn nhau. Sau đó cũng không do dự, trực tiếp thả người nhảy một cái, từ phía trên tường thành Bôn Lôi Quan nhảy xuống dưới, nếu kế hoạch hai mặt giáp công đã thất bại, vậy thì có tiếp tục dây dưa cũng không có một chút ý nghĩa nào, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Trần Khuynh Địch xuất hiện cũng khiến cho không ít người có một chút cảm giác sợ ném chuột vỡ bình. Rụt quân. Lùi, thanh âm của hai vị thống soái Tây Vực vang vọng trong chiến trường, mà đại quân Tây Vực giống như sóng lớn ngập trời sau khi nhận được mệnh lệnh, thế mà cũng không hoảng không loạn. Mà là từ tiền đội biến thành hậu đội phân thành từng bậc thang để rút lui, cuối cùng thế mà quả thực là đã rút lui theo trình tự, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng tinh nhuệ. Phải biết rằng ở trong loại hỗn chiến cấp bậc này, có thể làm đến loại trình độ này đã là tương đối giỏi. Phù, thấy đại quân Tây Vực rút lui, Trương Tử Văn cũng phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, cho đến lúc này hắn mới phát giác ra ở trong cơ thể của mình đột nhiên trở nên trống rỗng, cương khí hao hết, khí huyết suy kiệt, nguyên thần cũng có một chút suy yếu. Bất quá dù vậy, hắn vẫn đứng sừng sững tại đầu tường Bôn Lôi Quan như kiếm, giống như một cán cờ sĩ. Hà hà! Màn di Tây Vực, tiếng cười lạnh miệt thị chậm rãi truyền ra, mà đám binh sĩ Trấn Tây Quân ở bốn phía xung quanh hắn cũng gầm thét theo. Màn di Tây Vực, ở phía đại quân Tây Vực thì không nói một tiếng nào, chỉ là sĩ khí nguyên bản bởi vì rút lui mà lộ ra suy nhược lại rớt xuống thêm một cái cấp bậc. Mà cùng lúc đó, ở bên trong đại hậu phương quân doanh Tây Vực, hai mắt của Lâu Lan Vương An Quy đỏ như máu, nghe tiếng hoan hô ở bên trên Bôn Lôi Quan. Một thân uy áp gần như không thể khống chế mà bộc phát ra, biểu lộ nhìn về phía Hoành Võ Đế càng là vô cùng dữ tợn. Đây chính là thứ mà ngươi đã đáp ứng với ta trước đó, công phá Bôn Lôi Quan. Hoành Võ Đế không có trả lời, mà là chau mày, không thể không thừa nhận, loại biến hóa này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, mà khiến cho hắn đau răng chính là, vì sao Trần Khuynh Địch lại xuất hiện ở cái địa phương này, tên kia không phải là vừa mới đánh Phật Môn xong hay sao, chẳng lẽ hắn không thể im lặng ngồi xuống bế quan tu luyện một lần hay sao, hay là hắn đã thực sự đầu nhập vào Đại Càn, Thánh Thượng Đại Càn đã phái hắn đến nơi này tọa trấn. Nhưng chuyện này cũng không đúng, chẳng lẽ hắn không biết giáo chủ Minh giáo đang ở phía bên mình, hắn thật sự không sợ phía bên mình trở mặt, dựa vào cái gì? Ai, một lát sau, Hoành Võ Đế thở dài, nhìn về phía Lâu Lan Vương, nói, quốc chủ không cần phải lo lắng, đây chỉ là một lần thăm dò mà thôi, trước đó xuất hiện ở trong Bôn Lôi Quan. Hắn là cường giả Đại Càn ẩn núp trong bóng tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ là một người, cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục Tây Vực. Ta không muốn nghe thứ này, Lâu Lan Vương trực tiếp nói ra tại chỗ, hãy nói cho ta biết. Tiếp theo nên làm cái gì? Hoành Võ Đế nhếch nhếch miệng, thân làm quốc chủ Lâu Lan Quốc, Lâu Lan Vương An Quy tự nhiên không phải là người ngu, cũng không phải là loại người bốc đồng kia. Mà hiện tại đối phương sở dĩ biểu đạt ra sự tức giận như thế, thật ra là diễn trò nhiều hơn, mục đích đơn giản chính là đốc thúc hắn tranh thủ thời gian hành động. Ta hiểu rồi. Nếu không thể công phá Bôn Lôi Quan, vậy thì sẽ từ bỏ Bôn Lôi Quan. Ở trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ lại mở ra một cái lỗ hổng khác ở trong Vạn Lý Liên Doanh. Rất tốt, Lâu Lan Vương nghe được lời này, thần sắc giận dữ nguyên bản được thu liễm trong nháy mắt, nói, như vậy còn tạm được. Vào giờ khắc này, Tần Võ Dương bị trọng thương thì đang khóc không ra nước mắt nằm ở trên mặt đất trại lính Tây Vực, mẹ nó. Tại sao lại không có ai tới đón ta? Tên khốn Hoành Võ Đế kia đâu, vào giờ khắc này, Tần Võ Dương chỉ cảm thấy tâm can của mình lạnh lẽo như người chết nằm ở dưới đất, thật sự là quá lạnh. Thẳng đến khi thân ảnh binh sĩ Tây Vực hoàn toàn biến mất, để lại mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, các quân lính Đại Càn bên trên Bôn Lôi Quan mới buông lỏng hai tay nắm chặt binh khí ra. Phù, Trương Tử Văn phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, sau đó gắng gượng thân thể mệt lả, chậm rãi đi xuống từ bên trên tường thành, con người có lúc chính là như vậy. Vào thời điểm liều mạng thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi sự tình kết thúc, sau khi quay đầu nhìn lại, cũng không hiểu rõ lúc trước mình rốt cuộc đã làm được như thế nào, cho nên nói, không bức bách bản thân một chút, có trời mới biết cực hạn của ngươi nằm ở nơi nào.